nếu không muốn giữ toàn thây cũng không được. Lại còn mang tới tai nạn diệt tộc cho gia tộc. Vài người nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Kiểm không được bàn tán. Hai người này dám gây sự với Kình Vương bốn cánh của Đông Hải đúng là muốn chết. Đúng vậy. Kình Vương bốn cánh của Đông Hải rất bao che, hơn nữa tám chiến tướng dưới tay gã cũng cực kỳ bao che. Dù là phân điện lục phái võ thần điện, thông thiên kiếm môn ở loạn hải cũng không dám làm gì binh sĩ thuộc hạ của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Hai người này còn ngây ngốc đứng đó không trốn, không biết là hai tên ngu từ đâu chạy ra nữa. Chắc là hai người này không biết Kình Vương bốn cánh của Đông Hải lại sĩ diện nên mới không trốn. Chứ nếu biết Kình Vương bốn cánh của Đông Hải thì sợ là bây giờ bị hù tè ra quân rồi. Người xung quanh không ngừng bàn tán. Những người này vui mừng, chào phúng, vui sướng khi người gặp họ. Nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như nhìn đầu ngốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe tiếng ngoái đầu lại, hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh như cửu thiên lôi đánh đầu ấp mấy người ồ vang, mắt tối sầm, người lảo đảo, hộp ngụm máu. Máu rơi đầy đất. Những người này kinh sợ nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trong đám người có cường giả hoàng cấp thấp dị thú tầng, nhưng dù là họ thì cũng không ngoại lệ hộp máu, mặt tái nhợt. Những tiếng chào phúng, bàn tán đều biến mất. Lúc trước ánh mắt họ nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như đầu ngốc giờ biến đổi. Nhìn hai người như thấy ác ma khủng bố. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hừ lạnh đã khiến cường giả hoàng cấp thất tầng bọn họ hộp máu trọng thương. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thực lực gì? Bọn họ bị hù người lạnh run. Đế cấp hay là thánh cấp? Theo bọn họ nghĩ thì chỉ cường giả từ đế cấp trở lên mới làm được. Cho dù là võ tôn cũng không có khả năng làm như vậy. Thật ra bọn họ không biết. Nếu không phải Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khinh thường đánh chết họ thì họ đã sớm kinh mạch đứt đoạn. Khí hải bạo phá. Linh hồn đánh sơ xác. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng liếc một vòng. Không để ý ánh mắt mấy người thay đổi. Quay đầu lại đứng yên bên cạnh Long Kình Thiên. Người lùn vi ăn thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hừ lạnh đã chấn mọi người xung quanh trọng thương thì chấn kinh biến sắc mặt. Bọn họ nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với Long Kình Thiên. Chủ nhân, mấy tên hải tộc này chắc là sợ không dám tới. Chủ nhân. Người xung quanh nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giống như người hầu cung kính xưng hô Long Kình Thiên thì bị hù hai chân mềm nhũn. Kinh khủng nhìn Long Kình Thiên. Người lùn vi ăn cũng giống vậy. Có thể khiến một cường giả như vậy đi theo thanh niên tóc đen này rốt cuộc là người nào? Người lùn vi ăn và người xung quanh liên tục thay đổi sắc mặt, âm thầm suy đoán thân phận của thanh niên tóc đen. Long Kình Thiên nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi thì lạnh nhạt nói. Không vội, chúng sẽ đến. Không khiến Long Kình Thiên thất vọng, một lát sau, năm binh sĩ hải tộc lúc trước chạy mất dép đã mang một đống người đến. Long Kình Thiên quét thần thức. 352 người. Xem ra năm binh sĩ hải tộc này thật sự coi trọng mình trở về mang nhiều người như vậy đến đây. Khóe môi Long Kình Thiên cong lên. Năm binh sĩ hải tộc mang theo mấy trăm người rầm rộ đi hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Chúng đi qua đâu là mọi người từ xa kinh hoàng trốn chạy. Người kia hình như là Thu Bình đại thống lĩnh. Đúng là vậy, trước kia ta ở thịnh điển hải tộc có từ xa thấy Thu Bình đại thống lĩnh này. Không ngờ năm binh sĩ hải tộc trở về thế nhưng mời Thu Bình đại thống lĩnh lại đây. Nghe nói thủ đoạn của Thu Bình đại thống lĩnh tàn nhẫn. Sau khi giết đối phương sẽ móc trái tim ra. Cắt đầu treo lên. Rồi để yêu thú ăn xác. Người xung quanh thấy binh sĩ hải tộc rầm rộ đi tới thì kinh khủng nhìn người đàn ông trung niên mặc chiến giáp đen đi phía trước nhất. Người đàn ông trung niên kia lông mày rất rậm và thô. Mắt không phải màu đen mà đỏ nhạt. toàn thân toát ra sát khí khủng bố, khiến người sợ hãi. Đại đội trưởng, Long Kình Thiên nghe mọi người xì xầm thì lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên mắt đỏ đi ở phía trước. Người đàn ông trung niên này là thánh cấp cường giả, hơn nữa có thực lực thánh cấp tam tầng. Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn, không ngờ năm binh sĩ hải tộc mời đến thánh cấp cường giả. Thánh cấp cường giả Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu tuy hơi ngoài ý muốn nhưng biểu tình thản nhiên nhìn đối phương đi tới. Tứ đại vương giả của hải tộc Loạn Hải, mỗi đại vương giả đều có 8 đại chiến tướng. Dưới 8 đại chiến tướng là 32 vị đại đội trưởng. Tên Thu Bình này chắc chính là trong một 32 vị đại đội trưởng dưới tay Kình Vương bốn cánh. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng. Thánh cấp tam tầng. Xem ra Thu Bình ở trong 32 vị đại đội trưởng của Kình Vương bốn cánh xếp hàng đầu. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích thì mấy trăm hải tộc đã rầm rộ đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Người lùn Vi An đất lùi tới sau lưng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nhưng gã không rời đi. Sau khi đi tới, Thu Bình đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn hai người Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hỏi năm binh sĩ hải tộc chạy trốn nay trở về đi theo sau lưng gã, chính là hai chư la thú này cắt đứt tay ngươi. Ở trong mắt Thu Bình đại thống lĩnh thì nhân loại tương đương với chư la thú thấp kém. Người đàn ông trung niên hải tộc lúc trước trốn trở về vội tiến lên cung kính nói. Đúng vậy, sư thúc, chính là hai tên này. Người đàn ông trung niên hải tộc vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Sư thúc, người xung quanh nghe vậy thì ngây ra. Đã hiểu tại sao người đàn ông trung niên hải tộc trốn đi nay quay về mời được Thu Bình đại thống lĩnh. Nếu vậy thì người đàn ông trung niên hải tộc cũng là đại đội trưởng nào đó. Hơn nữa xếp hạng chắc ở trước Thu Bình. Phế vật! Khiến mọi người bất ngờ là Thu Bình đại thống lĩnh tức giận với người đàn ông trung niên hải tộc quát. Chỉ hai hoàng cấp chư la thú nho nhỏ mà khiến ngươi mời ta đến sao? Người đàn ông trung niên hải tộc đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh, liên tục gật đầu nói. Vâng, Thu Bình sư thúc dạy đúng lắm, là ta hoảng quá nghĩ sai. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 133. Tha ta một mang bình đại thống lĩnh hừ lạnh. Thật ra người đàn ông trung niên hải tộc mời Thu Bình đại thống lĩnh đến không phải vì hoảng quá nghĩ sai. Gã cảm thấy người đàn ông trung niên hải tộc là một thánh cấp cường giả, sẽ có sức uy hiếp, kinh ngạc hơn. Vậy mới khiến gã nở mặt. Người đàn ông trung niên hải tộc cảm thấy thánh cấp cường giả trà đạp đối phương càng sướng. Thu Bình đại thống lĩnh ngoái đầu nói với hai võ tông cường giả hải tộc. Các ngươi đi quá chém tay của hai chư la thú này xuống cho ta. Nhớ kỹ, phải chặt tay phải trước rồi tới tay trái. Nếu xem lộn thì các ngươi nên biết hậu quả. Còn nữa, ta không muốn hai chư la thú này chết nhanh. Hai cường giả võ tôn hải tộc vội cung kính nói. Tuân lệnh đại đội trưởng. Bọn họ đương nhiên biết hậu quả chém sai tình tự. Nếu chém sai thì bọn họ phải tự chặt dứt tay. Hai người cung kính vâng dạ xong đi hướng Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên hải tộc nhìn hai cường giả võ tôn hải tộc đi tới Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Biểu tình đắc ý. Mắt lói tia khát máu. Trong lòng người đàn ông trung niên hải tộc căm hận nghĩ. Tiểu tử, dám chặt tay ta sao? Bây giờ ta phải đòi lại gấp trăm lần, ngàn lần. Hai cường giả võ tôn hải tộc đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Các ngươi vươn tay trái ra. Hai cường giả võ tôn hải tộc từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Chờ chúng ta chặt xong thì vươn tay phải cho chúng ta chặt tiếp. Giọng điệu của hai cường giả võ tôn hải tộc như mệnh lệnh. Như là nói chuyện cực kỳ bình thường.

Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn hướng Thu Bình đại thống lĩnh, uy nhiếp như sóng vô hình đè ép. Gã rốt cuộc không chịu nổi uy nhiếp, chân khuỵu xuống. Người Thu Bình đại thống lĩnh chớp lóe ánh sáng, cố gắng đứng lên, lưng cong thành hình vòng cung. Chúng ta là Chư La thú. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn Thu Bình đại thống lĩnh quỳ xuống, cười lạnh nói: vậy ngươi là cái gì? Thu Bình đại thống lĩnh mặt đỏ gay, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Thu Bình đại thống lĩnh cố gắng phát ra thanh âm: tiền bối, ta xin ngươi nể mặt Kình Vương bốn cánh đại nhân chúng ta mà tha ta một mạng. Kình Vương bốn cánh đại nhân của họ ở mấy năm trước đã đột phá thành cổ thần, uy trấn cả loạn hải. Cho dù là ba đại hải vương khác cũng sợ ba phần. Thu Bình đại thống lĩnh cảm thấy dù Tử Thiên Long Hoàng là thần cấp cường giả cũng không dám không nể mặt Kình Vương bốn cánh của họ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người nhìn Long Kình Thiên. Chủ nhân, ý của ngươi là... Chủ nhân... Thu Bình đại thống lĩnh nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gọi Long Kình Thiên là chủ nhân thì mắt trợn to. Long Kình Thiên từ từ nói: giết. Thu Bình đại thống lĩnh nghe vậy thì người run lên, ma tộc xám xịt, vội vã nói: các ngươi không. Nhưng Thu Bình đại thống lĩnh mới nói đến đây thì một trưởng ấm to lớn xuyên thấu nơ gơm u vinh quy quy cơ. Gã Thiên Tôn trùng sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 134. Luyện khí đại tai bình đại thống lĩnh mắt ngơ ngẩn, ánh sáng tán đi ảm đạm, người cứng ngắc té xuống đất. Thu Bình đại thống lĩnh là thánh cấp tam tầng, thực lực không yếu nhưng chỉ là tương đối. Ở trước mặt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là cường giả cổ thần mấy chục vạn năm trước thì Thu Bình đại thống lĩnh không chịu nổi một kích. Mấy trăm hải tộc nằm ngửa ra đó, người xung quanh đứng ngây như phỗng, không dám nhúc nhích. Người lùn Vi An đứng sau lưng Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch càng hai chân run rẩy, không biết là kích động hay chân mềm nhũn. Người lùn Vi An nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng trước mặt gã, cách xa chỉ hai thước, đôi mắt không thể che giấu nỗi lòng kinh khủng. Mặc dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giết những hải tộc nhưng chỉ riêng thân phận thần cấp cường giả cũng đủ khiến người lùn Vi An kinh hoàng. Thần cấp cường giả, loại tồn tại này dù là tộc trưởng, đám trưởng lão tộc người lùn bọn họ cũng phải ngước nhìn. Trên quảng trường đại hình mùi máu tỏa ra tràn ngập khứu giác của mọi người. Khi đám người trên quảng trường đại hình còn đang chấn kinh thì hai tay Long Kình Thiên ấm ra một phép quyết. Chỉ thấy từng đợt phù ấm liên kết cùng một chỗ. Thăng lên trời cao. Khuyết tán. Bao phủ toàn quảng trường đại hình. Tiếp theo những phù ấm như thiên lôi đánh xuống đỉnh đầu đám người trên quảng trường đại hình. Cửu Vĩ Thiên Miêu kiềm không được hỏi: đại ca, ngươi làm gì? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng vẻ mặt nghi hoặc. Long Kình Thiên nói: mới rồi ta xóa ký ức một canh giờ của đám người trên quảng trường. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình thật thốt. Xóa ký ức một canh giờ của đám người trên quảng trường? Long Kình Thiên có thể xóa ký ức? Bọn họ chưa từng nghe loại thủ đoạn này. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình. Người lùn Vi An càng giật mình hơn. Lòng sinh nghi ngờ. Vì gã phát hiện ký ức của mình không biến mất. Long Kình Thiên nói: chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên bay lên. Người lùn Vi An ngạc nhiên phát hiện gã như được lực lượng không gian nâng lên bay theo hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phản ứng lại, bay theo. Đợi bóng dáng đám Long Kình Thiên hoàn toàn biến mất thì đám người trên quảng trường đại hình ánh mắt ngơ ngác mới có phản ứng. Nhưng họ nhìn xác mấy trăm hải tộc trên quảng trường đại hình thì trừ giật mình ra còn có nghi hoặc. Dù họ nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra mới nãy xảy ra chuyện gì. đám Long Kình Thiên rất nhanh rời khỏi đảo hỗn loạn trở về một tòa đảo hoang. Người lùn Vi ăn được Long Kình Thiên mang tới hòn đảo hoang, mặt càng trắng, giọng run run muốn hỏi lý do hắn mang theo gã. Tiền bối, không biết, ngươi. Người lùn Vi ăn muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Long Kình Thiên quay đầu lại, trong ánh mắt kinh ngạc của người lùn Vi ăn, khuôn mặt hắn thay đổi. Người lùn Vi ăn trợn to mắt, không thể tin. Ngươi, Long Kình Thiên. Mặc dù chuyện cách gần một năm nhưng người lùn Vi An vẫn còn ấn tượng khắc sâu về Long Kình Thiên. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng. Bởi vì mấy ngày nay người lùn Vi An nghe khắp nơi trong loạn hải bàn tán việc đệ tử võ thần điện tên Long Kình Thiên và Long tộc. Long Kình Thiên thu phục Long tộc, toàn thế lực nhận hắn làm chủ nhân. Cuộc chiến Long Viêm Cốc khiến lục phái võ thần điện tổn thất 90 vị thánh cấp. Nghe những lời này giống như chuyện xưa. Người lùn Vi ăn luôn buồn bực. Suy đoán Long Kình Thiên này có phải là người lúc trước gã quen không? Nhưng Long Kình Thiên lúc trước gã quen tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng tuyệt đối không yêu nghiệt đến mức đó đi. Hơn nữa thực lực sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Lúc người lùn Vi ăn gặp Long Kình Thiên thì hắn đánh chết những đệ tử ngoại điện võ thần điện. Thực lực chỉ vẻn vẹn mạnh hơn gã một chút. Mới chưa tới một năm tại rèn luyện ở ma vực đã có thể đánh bại tôn cấp cường giả. Nhưng bây giờ nhìn thấy Long Kình Thiên thì người lùn Vi An bỗng hiểu ra. Người lùn Vi An không dám tin hỏi. Ngươi chính là Long Kình Thiên đó. Long Kình Thiên hiểu ý người lùn Vi An nói cái gì, mỉm cười nói. Đúng vậy. Ta chính là Long Kình Thiên đó. Người lùn Vi ăn hít sâu một hơi, lòng dậy sóng. Thật sự là hắn. Vậy là, người lùn Vi ăn nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng cạnh Long Kình Thiên. Người lùn Vi ăn run giọng nói. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu. Người lùn Vi ăn người lảo đảo, suýt té ngã. Đây chính là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Hoàng đời thứ nhất Long tộc. Vài chục năm trước đã huy trấn Đại Lục Thiên Lam. Loạn hải. Ma thần chiến trường. Đại lục hoang dã. Tuyệt thế cường giả. Hiện tại đang đứng trước mặt gã. Long Kình Thiên không nói gì thêm. Hắn cho người lùn Vi ăn thời gian tiêu hóa mấy tin tức. Người lùn Vi ăn nhìn Long Kình Thiên. Lại nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cuối cùng là xem Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Này, Long Kình. Người lùn Vi ăn lắp bắp, không biết nên xưng hô Long Kình Thiên thế nào. Long Kình Thiên cười nói. Ngươi cứ gọi ta là Long Kình Thiên như trước. Nhưng trước mặt mọi người thì ta không hy vọng ngươi lộ thân phận của ta ra. Khi đó cứ kêu ta là Long Thần. Người lùn Vi ăn lặp lại một lần. Long Thần. Lát sau người lùn Vi ăn do dự hỏi. Lần này ngươi đến loạn hải không lẽ vì tham gia luyện khí đại tái của tộc người lùn? Long Kình Thiên ngây ra. A, luyện khí đại tái. Đúng vậy. Luyện khí đại tái. Mỗi 10 năm thì tộc người lùn sẽ cử hành luyện khí đại tái một lần. Hơn nữa không hạn chế chủng tộc. Dù là cường giả các loại tộc ở loạn hải, đại lục thiên lam hay đại lục hoang dã đều có thể tham gia. Long Kình Thiên gật đầu, không để bụng luyện khí đại tái. Long Kình Thiên chỉ đi ngang qua loạn hải. Nhưng người lùn Vi An bỗng nói. Tộc người lùn chúng ta cử hành luyện khí đại tái giải thưởng phong phú nhất so với mấy trăm năm qua. Hạng nhất sẽ được một khối hương hải tinh thạch, một trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô. Long Kình Thiên vốn không để ý luyện khí đại tái, nghe vậy thì kinh ngạc bật thốt. Hương hải tinh thạch. Hương hải tinh thạch này ở tiên giới là một loại thiết thạch cao cấp. Lúc luyện khí dung nhập nó vào thì có thể tăng uy lực cho vũ khí gấp mấy lần. Chấn thiên tháp của Long Kình Thiên đối với hắn hiện tại thì phẩm cấp quá thấp. Hắn muốn luyện chế lại chấn thiên tháp. Nếu có được hương hải tinh thạch. Vậy lấy cách luyện trí của hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới thiên phẩm cao giai, thậm chí đỉnh giai. Ngươi cũng biết Hương Hải tinh thạch. Người lùn Vi An nhìn biểu tình của Long Kình Thiên, nói tiếp. Hương Hải tinh thạch này là mấy năm trước một vị trưởng lão của tộc người lùn ta ngẫu nhiên lấy được từ ma vực. Nghe nói là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ luyện khí đại tái lần này lấy ra làm giải thưởng. Long Kình Thiên hỏi. Tộc người lùn các ngươi tổ chức luyện khí đại tái bắt đầu từ lúc nào? Nếu trong hai ngày này thì Long Kình Thiên có thể ở lại, dù sao hắn không vội vàng chạy đi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 135. Tộc người luôn lùn Vi An đáp. Cách luyện khí đại tái của tộc người lùn chúng ta còn có 3 ngày. Tiểu tử, dì thú yêu hỏa thủy sư của ngươi đâu rồi? Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng nhiên hỏi. Mới nãy ngươi giao chiến với năm hải tộc sao không triệu hoán ra dị thú của mình? Long Kình Thiên nhìn người lùn Vi An. Giọng người lùn Vi An hơi trầm đáp. Thủy sư, nó bị thương. Người lùn Vi An gọi ra dị thú yêu hỏa thủy sư của mình. Chỉ thấy dị thú yêu hỏa thủy sư toàn thân sắc băng lam ảm động, đôi mắt như lửa cháy cũng không còn ánh sáng như trước. Long Kình Thiên chú ý tới dưới bụng yêu hỏa thủy sư có vài vết kiếm dài. Con yêu hỏa thủy sư đi tới trước mặt người lùn Vi An thầm giọng kêu. Người lùn Vi An vuốt lông yêu hỏa thủy sư, mắt đỏ lên, nói. Thủy sư vì cứu ta, nó. Người lùn Vi An tới đây giọng nghẹn lại, khóc không thành tiếng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, có chuyện gì? Vết kiếm dưới bụng yêu hỏa thủy sư rất sâu, nếu không phải nó có sức sống rất mạnh thì sợ là sớm chết rồi. Người lùn Vi An ngẩng đầu, nghiến răng nói. Nó bị tên khốn Vi Hàn làm bị thương. Mắt người lùn Vi An lói tia căm thù. Vi Hàn, đám Long Kình Thiên nhìn người lùn Vi An. Người lùn Vi An nói tiếp. Vi Hàn là nhi tử của đại trưởng lão tộc người lùn chúng ta, cũng là đệ tử thiên tài nhất tộc. Địa vị của hắn ở trong tộc người lùn chúng ta tương đương với Lôi Hảo Hiên tại Võ Thần Điện các ngươi. Long Kình Thiên bất ngờ. A, địa vị của Lôi Hảo Hiên tại Võ Thần Điện như thế nào? Đương nhiên là Long Kình Thiên hiểu. Lôi Hảo Hiên được gọi là đệ nhất thiên tài mấy chục vạn năm của Võ Thần Điện, là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Địa vị của Vi Hàn ở trong tộc người lùn thế nhưng tương đương với Lôi Hảo Hiên tại Võ Thần Điện. Người lùn Vi An nói. Vi Hàn trời sinh có thể chất thất dương hỏa. Thể chất thất dương hỏa. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe vậy thì giật nảy mình. Long Kình Thiên cũng kinh ngạc. Thể chất thất dương hỏa là một loại thể chất hiếm thấy, còn hiếm hơn cả cổ đồng chiến thần thể của cổ phản. Tại tiên giới thì có một vị tiên quân có được thể chất như vậy. Thể chất thất dương hỏa. Người lùn Vi An khẽ thở dài nói. Tộc người lùn chúng ta thường tu luyện hỏa hệ công pháp, phương tiện luyện khí. Vi Hàn có thể chất thất dương hỏa thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp nhất. Tiến triển cực nhanh. Hắn tu luyện một ngày. Tương đương với đệ tử khác tu luyện một tháng. Cộng thêm hắn luyện khí cảm ngộ thiên phú cực cao. Đã được định là tộc trưởng đời tiếp theo của tộc người lùn chúng ta. Người lùn Vi An nói đến đây siết chặt hai tay, đôi mắt căm hận. Mặc dù thiên phú của ta không bằng Vi Hàn nhưng không yếu, cố gắng tu luyện cũng rất được vài trưởng lão tộc người lùn chú trọng. Vi Hàn bởi thế gai mắt ta tháng trước rèn luyện đệ tử tộc người lùn hắn nhân cơ hội rèn luyện định giết ta. Nếu không phải yêu hỏa thủy sư liều mạng đỡ một kích của Vi Hàn cho ta thì ta đã sớm chết rồi. Ta muốn bán vô lượng trọng phủ gom đủ nguyên dương đan mua linh dược trị thương cho yêu hỏa thủy sư. Giọng trầm thấp của người lùn Vi An trầm rãi vang lên. Thì ra là vậy. Long Kình Thiên gật gù. Long Kình Thiên nói. Ta có thể trị khỏi vết thương của yêu hỏa thủy sư. Cái gì? ngươi có thể trị lành cho yêu hỏa thủy sư. Người lùn Vi An nghe thấy thì ngây ra, vui mừng nói. Ta có hỏi thăm vô diệp linh thảo có thể trị khỏi kiếm thương cho thủy sư, không lẽ ngươi có vô diệp linh thảo? Long Kình Thiên nghe vậy lắc đầu, nói. Không có, nhưng muốn trị khỏi vết thương của yêu hỏa thủy sư không nhất định phải có vô diệp linh thảo. Người lùn Vi An hỏi. Linh dược khác cũng được sao? Long Kình Thiên không lên tiếng. Trong ánh mắt chăm chú của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, người lùn Vi An, hắn đi tới trước yêu hỏa thủy sư. Hai tay Long Kình Thiên tỏa ánh sáng. Chỉ thấy trong thiên địa từng đợt thủy vụ tụ tập lại trên đôi tay hắn hình thành hai thủy cầu. Hai thủy cầu trong suốt lóng lánh có tầng sáng bảy sắc. Long Kình Thiên vỗ vào vết kiếm dưới bụng yêu hỏa thủy sư, chỉ thấy trong chớp mắt hai thủy cầu từ vết kiếm nhập vào người nó. Một lát sau, trong ánh mắt không thể tin của đám Cửu Vĩ Thiên Miêu, mấy vết kiếm dài dưới bụng yêu hỏa thủy sư nhanh chóng biến nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất như chưa từng có. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp, cái này. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không dám tin. Không dùng linh dược cũng chỉ thương được. Bỗng nhiên Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghĩ tới Thượng Cổ Thần Điển ghi chép, buột miệng hỏi. Chủ nhân, không lẽ mới rồi ngươi sử dụng quang minh năng lượng? Long Kình Thiên nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi lại. Quang minh năng lượng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đáp. Thượng Cổ Thần Điển ghi chép. Có vị quang minh chủ thần tu luyện một loại quang minh hệ công pháp. Chỉ cần không chết thì dù bị thương nặng cỡ nào. Qua vị quang minh chủ thần thi triển quang minh năng lượng. Như vậy thương thế sẽ lành ngay. Cửu Vĩ Thiên Miêu, người lùn Vi An nghe như kể chuyện xưa trợn to mắt. Long Kình Thiên lắc đầu. Quang minh hệ công pháp. Mới rồi Long Kình Thiên thi triển là Vũ Thương Tiên Thuật của tiên giới, quang minh công pháp của thần giới sao có thể so sánh. Yêu hỏa thủy sư đã chữa lành vết thương, người lùn Vi An vô cùng cảm kích Long Kình Thiên. Một lát sau mấy người ra khỏi đảo hoang bay hướng vùng đất tộc người lùn. Một ngày sau mấy người đi tới đảo tộc người lùn ở. Người lùn Vi An chỉ vào một hòn đảo to, nói. Đây chính là chỗ tộc người lùn chúng ta sinh sống. Tại đại lục Thiên Lam chúng ta cũng có đất cắm rủi, nhưng bởi vì vài nguyên nhân. Mấy ngàn năm trước tới đây, đảo này cực kỳ to, như là lục địa bềnh bồng trên biển. Long Kình Thiên phát hiện đảo có nhiều vùng núi, rất thích hợp cho tộc người lùn sinh sống. Bởi vì tộc người lùn luyện khí cần nhiều khoáng thạch, đây là điều kiện quan trọng nhất. Người lùn Vi An dẫn mấy người Long Kình Thiên đáp xuống đảo, dẫn đường. Bởi vì tộc người lùn cử hành luyện khí đại tái nên nhiều người tới lui hơn. Long Kình Thiên bay đi, nhìn thấy có ám giả tinh linh, có hoàng kim cử mã, thậm chí là bị mông thổ nhân. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy phía trước có mấy thiên Nga nhân, ngạc nhiên hỏi. Thiên Nga nhân? Thiên Nga nhân ở cực bắc đại lục Thiên Lam thế nhưng cũng tham gia luyện khí đại tái của tộc người lùn các ngươi sao? Mấy thiên Nga nhân này da thịt trắng như tuyết, thân hình cao ráo, lúc đi đường cong cực kỳ dụ hoạt, khá giống hồ tộc. Người lùn Vi An cười nói. Lần này luyện khí đại tái của tộc người lùn chúng ta không chỉ thiên Nga nhân đến, hỏa điểu nhân cũng tới. Thiên Nga nhân cư ngụ tại cực bắc đại lục Thiên Lam, hỏa điểu nhân ở cực nam. Hai chủng tộc này rất thưa thớt, bình thường ít khi rời khỏi vùng đất lĩnh vực của mình. Cửu Vĩ Thiên Miêu lại kinh ngạc nói. Ngay cả hỏa điểu nhân cũng tới. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 136. Người ma tộc, người lùn Vi An nói. Luyện khí đại tái lần này gần như tất cả thiên tài luyện khí trên đại lục Thiên Lam đều đến. Cho nên cạnh tranh luyện khí đại tái do tộc người lùn chúng ta cử hành càng kịch liệt hơn trước. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi tới. Không lâu sau mọi người nhìn thấy từng tòa thành đá. Đúng vậy, là thành đá, hoàn toàn do đá xây thành một thành thị. Nhưng thành đá này cửa thành, tường thành rất cao to, gió thổi đến có dấu vết năm tháng loang lổ. Người Lùn Vi ăn dẫn mấy người Long Kình Thiên đi tới chủ thành. Nhưng khi mọi người đến cửa thành thì có một đám người lùn đi ra. Trong số người đến một thanh niên quát hướng Vi Nơ. Vi Nơ, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Người Lùn Vi ăn thấy người đến thì mắt căm hận, lạnh lùng nói. Ta đi đâu còn phải bẩm báo với Vi Hàn ngươi sao? Vi Hàn chính là nhi tử của đại trưởng lão tộc người lùn, là đệ tử thiên tài nhất tộc. Long Kình Thiên nhìn sang. Chỉ thấy Vi Hàn có tóc màu xám bạc, cao một thước sáu. Đứng trong số người lùn có vẻ hạ trong bầy gà. Một thước sáu trong tộc người lùn xem như rất cao. Ít nhất cao hơn người lùn Vi An một nửa cách đầu. Vi Hàn nghe người lùn Vi An nói thì hừ lạnh. Vi Nơ, ngươi đừng tưởng được một ít trưởng lão xem trọng thì ngươi muốn làm gì cũng được. Chủ thành người lùn của chúng ta không phải ai đều vào được. Nói tới đây Vi Hàn liếc Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Ai biết người ngươi mang đến có phải là ma tộc không? Người lùn Vi ăn mặt trầm xuống tức giận nói. Bọn họ là bằng hữu của ta. Trong lòng người lùn Vi ăn hoảng loạn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chính là cường giả cổ thần thời thượng cổ. Ma tộc. Nếu bọn họ chọc giận Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì sợ là toàn tộc người lùn bọn họ gặp tai họa. Thậm chí có lẽ giống như mấy ngàn năm trước. Toàn tộc người lùn phải di chuyển. Còn thân phận của Long Kình Thiên thì càng đừng nói. Vi Hàn thấy người lùn Vi An vẻ mặt hoảng loạn thì thầm cười lạnh. Nếu Vi Nơ đã hoảng như vậy thì chắc chắn hai người này có vấn đề. Vi Hàn quát với đám người lùn sau lưng. Ta nghi ngờ bọn họ là người của ma tộc, người đâu bắt lại cho ta. Phút chốc mấy chục người lùn sau lưng Vi Hàn vây quanh Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên nhìn mấy chục người lùn bao vây mình. Thân cao của họ chỉ đến eo của hắn. Làm hắn thấy quái dị. Buồn cười. Long Kình Thiên thật sự bật cười, nói với Vi Hàn. Anh bạn nhỏ, ngươi cảm thấy làm vậy rất vui sao? Có nghĩ đến hậu quả? Bạn nhỏ, thân cao của người lùn tương đương với con nít nhân loại cỡ 10 tuổi. Đúng là có thể gọi người lùn là bạn nhỏ. Vi Hàn nghe vậy mặt đỏ lên, đôi mắt giận dữ. Tộc người lùn kỳ nhất là chủng tộc khác trào phúng thân cao của họ. Vi Hàn gầm lên. Bắt họ lại cho ta. Người lùn Vi ăn biến sắc mặt, lòng hồi hộp. Khi người lùn xung quanh định ra tay thì bỗng có tiếng quát. Dừng lại. Thanh âm như chuông đồng chấn màng tai mọi người ồ vang. Mọi người bất giác nhìn sang. Đám tộc người lùn Vi Hàn biến sắc mặt, ngay cả người lùn Vi ăn cũng vậy. Trang trưởng lão. Đám Vi Hàn, người lùn Vi ăn cung kính hành lễ. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Vâng. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đến là trưởng lão Vi Trang của tộc người lùn. Hơn nữa là chấp pháp trưởng lão. Một người lùn vạm vỡ. Nhưng dù trưởng lão Vi Trang già thì đôi tay vẫn vạm vỡ hơn người lùn Vi ăn. Trưởng lão Vi Trang liếc hiện trường, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người lùn Vi ăn vội tiến lên giải thích mọi chuyện. Trưởng lão Vi Trang nghe xong không chờ Vi Hàn tranh cãi đã mắng một trận. Cuối cùng trưởng lão Vi Trang nói. Các ngươi cút hết cho ta. Vi Hàn sắc mặt âm trầm cực kỳ khó xem. Nhưng dù phụ thân của Vi Hàn là đại trưởng lão, được tộc trưởng yêu thích nhưng lòng rất sơn chấp pháp trưởng lão Vi Trang này. Không dám phản bác. Đánh dẫn theo đám người lùn hoảng hốt chạy đi. Trước khi rời đi, Vi Hàn căm hận liếc người lùn Vi ăn, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Ánh mắt rõ ràng đang nói các ngươi chờ đó. Đợi đám Vi Hàn rời đi, trưởng lão Vi Trang tiến lên chắp tay với Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Vi Hàn nói: "Các vị thật ngại quá, tộc nhân không biết lễ độ, chậm trễ khách quý, đây là sai lầm của tộc người Lùn ta." Trưởng lão Vi Trang cúi thấp tư thế, rất khách sáo. Người Lùn Vi ăn trợn to mắt, đây là trưởng lão Vi Trang luôn nghiêm khắc, mặt nghiêm túc sao? Người Lùn Vi ăn còn nhớ trưởng lão Vi Trang của họ chưa bao giờ cười. Thế mà bây giờ trưởng lão Vi Trang cười Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Không lẽ trưởng lão Vi Trang biết thân phận của Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch? Nhưng người Lùn Vi ăn nghĩ đến đây thì lắc đầu phủ định. Bởi vì Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thay đổi diện mạo, trưởng lão Vi Trang của họ không có khả năng biết được. Long Kình Thiên cười lạnh nhạt nói: "Không sao." Long Kình Thiên đầy ẩn ý liếc đối phương. Trưởng lão Vi Trang làm như tùy ý hỏi: "Hai vị huynh đệ các ngươi cũng là tiến đến tham gia luyện khí đại tái của tộc người Lùn chúng ta sao?" Long Kình Thiên nói: "Đúng vậy." Trưởng lão Vi Trang cười ha hà, không nói gì. Quay đầu dặn người Lùn Vi ăn phải chiêu đãi Long Kình Thiên cho tốt, không được chậm trễ. Trưởng lão Vi Trang nói xong từ biệt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời đi. Người Lùn Vi ăn nhìn bóng lưng của chấp pháp trưởng lão Vi Trang, biểu tình quái dị. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại cười nói: "Tiểu tử này xem như lanh lợi." Người Lùn Vi ăn nghe thế thì không biết nói gì, trưởng lão Vi Trang mặt luôn khắc khổ mà là lanh lợi. Long Kình Thiên cười nói: "Chúng ta đi thôi." Theo người Lùn Vi ăn dẫn dắt, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu vào chủ thành người Lùn. Sau khi đám Long Kình Thiên đi vào chủ thành thì trưởng lão Vi Trang đã đi xa thở phào một hơi. Sờ chán, có mồ hôi lạnh. Trưởng lão Vi Trang lầm bầm: "Đó tuyệt đối là Long Uy, thật mạnh, Long Uy khủng bố như vậy chắc chắn là thánh cấp cường giả." Trưởng lão Vi Trang có cảm giác sống sót sau tai nạn. Lúc trước Vi Hàn ra lệnh đám người Lùn bắt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bỗng tỏa Long Uy. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng trưởng lão Vi Trang đi ngang qua vẫn cảm ứng được. Trưởng lão Vi Trang biến sắc mặt, thế mới có tình cảnh quát lùi Vi Hàn. Từ khi nào Vi nơ kết bạn cường giả Long tộc? Còn có thanh niên tóc đen là ai? Xem cường giả Long tộc dường như rất cung kính với hắn. Trưởng lão Vi Trang nhớ lại tình cảnh, vẻ mặt nghi ngờ. Lúc này người Lùn Vi ăn dẫn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi tới một góc phái nam chủ thành. Đằng trước tòa nhà đá. Tòa nhà đá dù diện tích không nhỏ nhưng chỉnh thể trông đơn sơ, tường đá có nhiều lỗ hổng, không giống chỗ người cư ngụ. Người Lùn Vi ăn dẫn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới nhà đá mình cư ngụ. Thấy nhà mình rách nát thì khá là xấu hổ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 137. Thiếu chủ của Hải Tê. O. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lùn Vi ăn nói: "Nhà đá của tộc người Lùn chúng ta đều tự tay mình xây dựng. Đây là nhà phụ thân để lại cho ta. Nhưng ta bạn tu luyện nên không tu sửa gì. Vì vậy." Long Kình Thiên gật đầu, nói: "Không sao." Ở trong mắt Long Kình Thiên thì tiên điện, tiên cung hay nhà đá đều không khác nhau. Người Lùn Vi ăn là cô nhi, phụ mẫu chết sớm, cho nên Long Kình Thiên tạm trú tại đây 2 ngày không có gì bất tiện. Thế là Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu ở tạm trú nhà đá của người Lùn Vi ăn, chờ đợi luyện khí đại tái 2 ngày sau. Khi Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngủ lại nhà của người lùn Vi An thì người đàn ông trung niên hải tộc đang nói với một người đàn ông trung niên trong tòa đại điện ở chủ thành. Phụ thân đại nhân, Vi Trang kia thật quá càn rỡ. Lúc trước còn đỡ. Bây giờ ngay trước mặt các đệ tử trong tộc không hỏi đầu đuôi đã trực tiếp mắng ta. Hắn căn bản là thiên vị Vi Nơ. Người đàn ông trung niên này chính là đại trưởng lão Vi Hải của tộc người lùn. Đại trưởng lão Vi Hải nhìn nhi tử Vi Hàn, khẽ thở dài nói. Ngươi khẳng định hai người kia là ma tộc. Vi Hàn nghe phụ thân hỏi ngược lại thì do dự, nói. Ta nói hai người kia là ma tộc bởi vì Vi Nơ vẻ mặt hốt hoảng, gấp gáp. Biểu tình đó không thể giấu giếm ta. Cho nên chắc hai người kia là ma tộc. Dù không phải thì cũng rất đáng ngờ. Đại trưởng lão Vi Hải gật đầu, trầm ngâm nói. Ngươi nói lại lần nữa tình cảnh lúc đó, đặc biệt là biểu tình, phản ứng khi Vi Trang xuất hiện, nói cho ta nghe xem. Thế là Vi Hàn kể lại một lần sự việc. Đặc biệt lúc trưởng lão Vi Trang xuất hiện có biểu tình, phản ứng như thế nào, Vi Hàn kể lại rất kỹ càng. Đại trưởng lão Vi Hải nghe xong chìm trong suy tư. Vi Hàn không dám lên tiếng quấy rầy phụ thân yên lặng đứng đó. Một lát sau đại trưởng lão Vi Hải mở miệng nói. Ngươi tạm thời đừng để ý hai người này. Vi Hàn hỏi cái này. Đại trưởng lão Vi Hải liếc nhi tử Vi Hàn. Biết nhi tử bị trưởng lão Vi Trang mắng ngay mặt đám đệ tử tộc người lùn thì trong lòng uất ức. Muốn chút ra. Nỗi uất ức này không thể chút xuống chấp pháp trưởng lão Vi Trang, nên chỉ đành chút vào Vi Nơ, hai người gã mang đến. Đại trưởng lão Vi Hải lắc đầu. Vi Hàn là nhi tử của gã. Nhưng trưởng lão Vi Trang không để ý mặt mũi của gã. Ở trước mặt các đệ tử trong tộc mắng Vi Hàn. Trưởng lão Vi Trang làm chấp pháp trưởng lão hành động lạ lùng như vậy đương nhiên có lý do. Thân phận của hai người kia sẽ không đơn giản. Ngay cả trưởng lão Vi Trang đều không dám khinh thường thì sao là người đơn giản được. Đại trưởng lão Vi Hải nói ra cách nghĩ của mình, tiếp đó lời nói thấm thía bảo. Hàn nhi chuyện này ngươi đừng xen vào, qua hai ngày nữa là luyện khí đại tái. Hai ngày này ngươi hãy điều chỉnh trạng thái cho tốt. Luyện khí đại tái lần này rất quan trọng. Ngươi cũng biết là phụ thân hy vọng ngươi có thể đoạt được đệ nhất. Vi Hàn biến đổi sắc mặt liên tục cuối cùng gật đầu, nói. Vâng thưa phụ thân, ta biết rồi. Đại trưởng lão Vi Hải gật đầu. Một lát sau Vi Hàn cáo từ, ra khỏi đại điện. Đại trưởng lão Vi Hải nhìn bóng lưng nhi tử rời đi, lầm bầm. Có thể khiến người khô khan như Vi Trang khách sáo. Không lẽ thanh niên tóc đen này là đệ tử hoàng thất ba đại vương triều? Hoặc là đệ tử trung tâm võ thần điện phái tới? Cùng với luyện khí đại tái của tộc người lùn không ngừng tới gần. Từ các góc loạn hải, đại lục thiên lam, các cường giả mỗi chủng tộc tiến đến ngày càng nhiều. Các đại thạch thành của người lùn trên đường lớn không hề nhỏ hẹp bỗng biến đông đúc hơn. Cửa hàng vũ khí ven đường của người lùn biến cực kỳ náo nhiệt. Đương nhiên cường giả các phương thế lực ngẫu nhiên có tranh đấu. Trên con đường thành chủ, một đám hải tộc đang đi dạo các cửa hàng vũ khí của người lùn. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Vơ, nơ, mơ, o, tê thanh niên hải tộc xem xét các cửa hàng vũ khí của người lùn bình phẩm. Vũ khí của đám người lùn này luyện chế cũng bình thường. Nhìn xem cách luyện khí của người lùn không có gì to tát. Biểu tình của thanh niên hải tộc kiêu ngạo, không để vào mắt cách luyện khí của tộc người lùn. Một hải tộc sau lưng thanh niên hải tộc cúi người cười nói. Tất nhiên, những kiểu luyện khí của tộc người lùn làm sao có thể sánh bằng thiếu chủ. Cách luyện khí của họ ở trước mặt cách luyện khí của thiếu chủ không đáng nhắc tới. Lại một hải tộc cười nịnh nói. Đúng vậy, lần này luyện khí đại tái của tộc người lùn chắc chắn thiếu chủ đoạt hạng nhất. Phần thưởng hương hải tinh thạch trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô chắc chắn là của thiếu chủ. Còn các thí sinh chủng tộc khác càng đừng nói, không có chút uy hiếp nào với thiếu chủ cả. Thanh niên hải tộc nghe vậy khoái chí cười to. Các ngươi nói đúng lắm. Bổn thiếu chủ đang thiếu một đỉnh lô. Không ngờ tộc người lùn sắp đưa cho ta. Còn có hương hải tinh thạch cũng là thứ tốt. Đợi khi ta có được hiến cho phụ thân đại nhân, chắc chắn phụ thân đại nhân sẽ rất vui. Những hộ vệ hải tộc nịnh hót. Bỗng nhiên thanh niên hải tộc đổi giọng hỏi. Còn nữa, mấy trăm binh sĩ hải tộc Thu Bình đại thống lĩnh chúng ta ly kỳ chết đi, các ngươi điều tra sao rồi? Đám hộ vệ hải tộc im lặng. Hừ, một đám phế vật. Thanh niên hải tộc hừ lạnh, nói. Ngay cả một người cũng không tra được, mấy ngày nữa là phụ thân đại nhân sẽ xuất quan, các ngươi nên biết hậu quả. Đám hộ vệ hải tộc vẻ mặt giật mình. Chúng ta bắt rất nhiều nhân tộc có mặt trên quảng trường lúc đó, nhưng dùng hình phạt cách gì ép hỏi thì họ cũng không nói. Một hộ vệ hải tộc nói. Bọn họ nhất trí bảo không biết, thuộc hạ cảm thấy không phải họ không chịu nói mà hình như. Thanh niên hải tộc hỏi. Như cái gì? Hình như bọn họ đều đã quên đoạn ký ức này. Hộ vệ hải tộc kia nói. Thuộc hạ cho rằng đối phương đánh chết Thu Bình đại thống lĩnh xong xóa hết ký ức của đám người. Hộ vệ hải tộc kia nói xong đang chờ nghe thiếu chủ khen, ai dè bị đánh một chưởng văng ra ngoài. Xóa hết ký ức. Cha không ra nghĩ lý do này lừa gạt ta sao, không lẽ ngươi cho rằng bổn thiếu chủ là ngu ngốc. Xem như là phụ thân đại nhân cũng không cách nào làm được. Ta chưa từng nghe có ai xóa được ký ức của ngươi khác. Thanh niên hải tộc cười lạnh nói. Lại thẩm vấn nữa đi cha, không thẩm vấn ra thì coi chừng cái đầu của ngươi. Hộ vệ hải tộc kia không dám nói gì, vội bò lên cung kính nói. Vâng, vâng thưa thiếu chủ. Lại một hộ vệ hải tộc khác cẩn thận nói. Thiếu chủ thuộc hạ hoài nghi có phải là người ma tộc làm. Thanh niên hải tộc nói. Nói tiếp đi. Vâng. Thiếu chủ. Trước đó vài ngày, lục phái võ thần điện đệ tử tham gia hội đấu giá của Phong Vân Thương hội đều bị giết. Rất nhiều người trên đại lục Thiên Lam nói là do người ma tộc linh mạch. Hộ vệ hải tộc kia nói. Dám giết người kình vương bốn cánh của Đông Hải chúng ta. Không có bao nhiêu kẻ dám làm. Cho dù là võ thần điện cũng không có gan rõ rành rành giết đại đội trưởng của chúng ta. Cho nên thuộc hạ cảm thấy có lẽ là người ma tộc làm. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 138. Bắt đầu luyện khi ngờ hộ vệ hải tộc nói xong có kết cục như hộ vệ hải tộc trước. Bị thanh niên hải tộc cho ăn một chưởng. Ma tộc. Sao ngươi không nói là người long tộc làm luôn đi? Thanh niên hải tộc hừ lạnh nói. Có nhiều người nói đệ tử lục phái bị người long tộc giết hại. Nhưng ai cũng biết long tộc còn ở long viêm cốc. Hộ vệ hải tộc kia bò dậy. Run giọng nói. Là thuộc hạ ngu dốt. Biết mình ngu là được rồi. Thanh niên hải tộc mắng. Ai nấy là thùng cơm. Còn kiếm lý do nào ngu ngốc để qua loa ta thù không cần phụ thân đại nhân xuất thủ, bổn thiếu chủ trước chặt đầu các ngươi. Hộ vệ hải tộc xung quanh run giọng vâng dạ. Đợi thanh niên hải tộc, đám hộ vệ hải tộc đi xa thì bên kia con đường có hai bóng người đi đến. Chính là hai huynh đệ Dịch Cương. Dịch Hậu tứ hải hoàng tộc lúc trước Long Kình Thiên trên đường đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều đã gặp phải. Đông Hải Tất Phương thiếu chủ. Dịch Cương nhìn thanh niên hải tộc đi xa, giật mình kêu lên. Hắn cũng tham gia luyện khí đại tái sao? Loạn hải có tứ đại vương giả thống trị loạn hải vô biên, cũng có tứ đại thiếu chủ. Nghe nói Tất Phương thiếu chủ Đông Hải rất được Kình Vương bốn cánh của Đông Hải chú trọng. Đem bí pháp luyện khí của Kình Vương bốn cánh. Thiên trọng lãng thủ tu luyện đến hoàn mỹ. Dịch Hậu nói tiếp. Hắn tham gia luyện khí đại tái lần này, sợ là hạng nhất thuộc về hắn. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải mới nãy chính là con cả của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Dịch Cương nghe vậy lắc đầu, nói. Mặc dù Tất Phương thiếu chủ Đông Hải tu luyện thiên trọng lãng thủ đến mức độ hoàn mỹ, nhưng để nhất luyện khí đại tái lần này không nhất định là hắn. Nghe nói tộc người Lùn mới ra một thiên tài có thiên phu mạnh nhất từ trước đến nay, tên là Vi Hàn. Vi Hàn này đem bí pháp cao cấp nhất tộc người Lùn thủy hỏa tương dung quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao. Cái gì? Thủy hỏa tương dung quyết. Cảnh giới cực cao. Dịch Hậu giật mình kêu lên. Thiên tài, người này chắc chắn là thiên tài. Nghe nói bí pháp cao cấp nhất tộc người Lùn thủy hỏa tương dung quyết đã mấy trăm năm không có người tu luyện thành công. Dịch Cương gật đầu, nói. Đúng vậy, Dịch Hậu nói. Nếu là vậy thì đệ nhất chắc chắn lại là tộc người Lùn rồi. Dịch Cương gật đầu, nói. Tộc người Lùn tổ chức luyện khí đại tái đã có hơn 100 đợt. Trừ 10 đợt đầu tiên bị người ngoài tộc giành được. Còn lại đều là tộc người Lùn đoạt giải. Cách luyện khí của tộc người Lùn cực cao, là thiên hạ kiêu hùng. Đi, lần này chúng tiến đến chỉ là xem thi đấu, náo nhiệt. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải tiến đến chắc sẽ có kịch vui để xem. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu biến mất ở cuối đường. Rất nhanh hai ngày mau đi. Luyện khí đại tái của tộc người Lùn rốt cuộc đến. Ngày này chân trời mới sáng lên thì tiếng người đã ồn ào, toàn hoàn đòn của người Lùn náo nhiệt hẳn lên. Hơn 100 thạch thành của tộc người Lùn, vô số con đường tới lui người dự thi, hoặc đến xem của các tộc. Người Lùn Vi An vừa mới đi tới thạch thất Long Kình Thiên ở đã thấy hắn bước ra khỏi phòng. Người Lùn Vi An thấy Long Kình Thiên mở miệng nói. Long Kình Thiên huynh đệ. Long Kình Thiên ừ một tiếng hỏi. Lần này tộc người Lùn các ngươi tổ chức luyện khí đại tái, ngươi cũng tham gia. Người Lùn Vi An lắc đầu nói. Ta vốn định tham gia, muốn đánh bại Vi Hàn, nhưng ta biết đó là chuyện không thể. Nếu Long Kình Thiên huynh đệ đã tham gia thì ta sẽ không, ta đi xem thi đấu thôi. Long Kình Thiên gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng ra khỏi thạch thất. Long Kình Thiên nói. Vậy chúng ta đi thôi. Thế là người Lùn Vi An dẫn mọi người đi địa điểm luyện khí đại tái do tộc người Lùn cử hành. Địa điểm luyện khí đại tái do tộc người Lùn cử hành không thiết định trong chủ thành mà ở quảng trường đại hình phía bắc đảo lớn. Mặt đất quảng trường đại hình đều dùng đá hao cương cực kỳ cứng rắn phô, rất to, đủ dung nạp 10 vạn người. Phía nam quảng trường đại hình là đài trọng tài và chủ trì. Lần này cường giả các tộc đến dự thi cỡ 6-7 vạn người, đa số là thanh niên. Đương nhiên có một số cao thủ thế hệ trước rất nổi tiếng, thậm chí là tiềm ẩn nhiều năm không tham gia luyện khí. Long Kình Thiên và mấy thí sinh khác đi vào trong quảng trường đại hình. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, người Lùn Vi An đứng bên ngoài xem cuộc đấu. Đợi tất cả thí sinh đi vào quảng trường, không ai vào nữa thì trưởng lão tộc người Lùn trên đài chủ trì mở miệng nói. Luyện khí đại tái của tộc người Lùn chúng ta đã cử hành 187 quý. Lần này luyện khí đại tái là thứ 188 quý. Cảm tạ bằng hữu các phương các tộc tiến đến tham gia luyện khí đại tái lần này. Tin tưởng mọi người đều biết, luyện khí đại tái lần này hạng nhất sẽ được Hương Hải Tinh Thạch trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô. Từ hạng 2 đến hạng 9 cũng được thưởng rất phong phú. Dù mọi người biết giải thưởng hạng nhất rồi nhưng nghe đến Hương Hải Tinh Thạch trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô thì vẫn kiềm không được náo động. Đôi mắt nóng cháy. Trưởng lão tộc người Lùn tạm dừng một lát mới mở miệng nói. Trận so đấu thứ nhất. Mỗi thí sinh phải trong vòng 10 canh giờ luyện chế ra một vũ khí huyền phẩm. Mặc kệ là công kích hoặc phòng ngự. Chỉ cần trong 10 canh giờ luyện chế ra là có thể đi vào so đấu tiếp theo. Tài liệu luyện khí tự mang theo. Vậy thì bây giờ bắt đầu so đấu. trưởng lão tộc người lùn nói xong đốt một khối gỗ hương trên đài chủ trì. Khối gỗ hương này nếu đốt xong, không nhiều không ít, vừa lúc là 10 canh giờ. Mọi người phải trước khi gỗ hương cháy hết luyện chế ra một vũ khí huyền phẩm. Thần thánh thiên địa, huyền, hoàng. Trong 6 thứ thì huyền phẩm xem như rất thấp. Nhưng dù vũ khí huyền phẩm không cao, muốn trong 10 canh giờ luyện chế ra thì khó khăn rất lớn. Nếu trong 10 canh giờ thất bại lại lần nữa luyện chế thì khó mà trong thời gian luyện ra vũ khí huyền phẩm khác. Luyện khí cần phải 100% thành công. Như vậy cần có khống chế hỏa lực xuất sắc. Rất quen với cách luyện khí mới được. Bình thường chỉ luyện khí đại sư mới làm được. Chức nghiệp luyện khí cũng có cấp bậc từ thấp đến cao là luyện khí đồ, luyện khí tượng, luyện khí sư. Trên luyện khí sư mới là luyện khí đại sư. Vậy nên trận so tài thứ nhất đã đào thải đa số thí sinh. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đứng trên quảng trường đại hình. Thấy xung quanh một số thí sinh nghe quy định xong biến sắc mặt thì ánh mắt trào phúng. 10 canh giờ. Bổn thiếu chủ chỉ cần một canh giờ là đủ rồi. Thí sinh xung quanh nghe vậy thì giật mình, có định mỉa mai nhưng thấy là Tất Phương thiếu chủ Đông Hải thì im hơi lặng tiếng. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đứng ở nơi đó. Không biết khi nào thì trước mặt gã đã đặt một luyện khí đỉnh lô. Hai tay liên tục vung. Chỉ thấy từng tài liệu liên tục rơi vào đỉnh lô. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 139. Hạng nhất vòng thứ nhang những tài liệu rơi vào đỉnh lô như lông hồng tung bay cho người cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Các thí sinh thấy vậy thì lại biến sắc mặt, có người sửng sốt ngưỡng mộ, thậm chí sùng bái nhìn Tất Phương thiếu chủ Đông Hải. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải không để ý đến tiếp tục luyện khí. Thời gian trôi qua trên quảng trường đại hình rất nhiều thí sinh lần lượt bắt đầu luyện khí. Nhưng Long Kình Thiên vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nửa canh giờ qua đi. Long Kình Thiên vẫn như tên ngốc đứng đó, đôi khi nhìn các thí sinh luyện khí, đôi khi nhắm mắt lại. Long Kình Thiên như vậy khiến một số thí sinh luyện khí. Tiểu tử này đang làm gì? Làm gì vậy? Chắc là biết trong 10 canh giờ mình không thể thành công luyện chế ra vũ khí huyền phẩm nên không bằng không luyện. Từ bỏ. Không cần lãng phí tài liệu. Cũng đúng. Sớm biết như vậy ta cũng không luyện chế huyền khí vũ khí trong 10 canh giờ. Thật khó. Khó. Ta không có tin chắc. Một số thí sinh xì xầm. Long Kình Thiên nghe các thí sinh bàn tán, thầm lắc đầu cười. Một canh giờ rất nhanh trôi qua. Trên quảng trường lửa bập bùng cháy. Mấy vạn người tập trung cùng một chỗ luyện khí, loại tình cảnh này thật kinh người. Bên ngoài quảng trường đại hình, các người xem thí sinh luyện chế không ngừng bình luận, chỉ trỏ. Trên đài chủ tịch, có tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Cùng với 10 vị trưởng lão tộc người lùn làm trọng tài. 10 vị trưởng lão trọng tài này bao gồm đại trưởng lão Vi Hải, trưởng lão Vi Trăng. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Ngồi chính giữa đài chủ tịch. Nhìn bên dưới nhiều thí sinh tham gia luyện khí. Thỉnh thoảng gật đầu cười tủm tỉm. Ánh mắt cuối cùng của tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Ngừng ở bóng dáng luyện khí chính giữa sân. Bóng dáng luyện khí kia chính là thiên tài nhất tộc người lùn, Vi Hàn. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Nhìn cách luyện khí như mây bay nước chảy của Vi Hàn. Khuôn mặt gã hiện nét vui mừng. Gật gù. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Quay đầu nói với đại trưởng lão Vi Hải ngồi cạnh mình. Đại trưởng lão Vi Hải, cách luyện khí của Vi Hàn tiến bộ hơn 2 tháng trước nữa rồi. Đại trưởng lão Vi Hải đang chú ý nhi tử của mình, nghe vậy rời ánh mắt, cười nói. 2 tháng nay ta đốc thúc tiểu tử này ngày ngày đêm đêm khổ tu. Lần này hạng nhất vòng thứ nhất đương nhiên sẽ không rơi vào tay người khác. Bên kia một vị trưởng lão tộc người lùn cười nói. Vi Hàn là thiên tài có thiên phú mạnh nhất của tộc người lùn chúng ta. Trưởng lão Vi Trang đương nhiên không lọt được. Thủy hỏa tương dung quyết của hắn đã tu luyện đạo tầng thứ 6 rồi đúng không? Các trưởng lão tộc người lùn đều nhìn hướng đại trưởng lão Vi Hải. Đại trưởng lão Vi Hải cười nói. 2 tháng khổ tu tiểu tử này đã đột phá đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7. Các trưởng lão tộc người lùn nghe vậy ngây ra, rồi thì vẻ mặt vui sướng, không dám tin. Trong đó bao gồm tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, G, U, I, E, Nơ trưởng lão Vi Trang. Tầng thứ 7. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, G, U, I, E, Nơ cười toe toét nói. Tiểu tử này cho chúng ta niềm vui bất ngờ lớn quá. Mấy trăm năm trước, vị trưởng lão tộc người lùn chúng ta tu luyện thủy hỏa tương dung quyết cũng mới đạt tới tầng thứ 7. Vị trưởng lão mất 50 năm mới tu luyện được. Mà tiểu tử này mới tu luyện 10 mấy năm. Đúng vậy. Tầng thứ 7, vô thủy vô hỏa chi cảnh. Một vị trưởng lão tộc người lùn nói. Ngay cả ta cũng thấy không bằng. Đến lúc vô lượng trọng phủ thi triển tầng thứ 7 vô thủy vô hỏa thủy hỏa tương dung quyết chắc chắn sẽ khiến cường giả các tộc chấn kinh. Tộc người lùn ta sẽ nở mặt nở mày ngay. Ta đề nghị khi Vi Hàn được hạng nhất luyện khí lần này thì tuyên bố hắn là người thừa kế tộc trưởng đời tiếp theo luôn. Xác định người thừa kế ngay lúc này cho rồi. Các trưởng lão tộc người lùn bàn luận. Đại trưởng lão Vi Hải ngồi đó, lòng thầm đắc ý, mặt cười tươi tắn. Vi Hàn là nhi tử của đại trưởng lão Vi Hải. Nhi tử có thành tựu như vậy, được các trưởng lão thừa nhận, đương nhiên trong lòng gã thấy tự hào. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, G, U, I, E, Nơ. Nghe các trưởng lão đề nghị, gật đầu cười nói. Cũng tốt, lần này Vi Hàn được trưởng lão Vi Trang luyện khí thì ta sẽ tuyên bố hắn là người thừa kế tộc trưởng đời tiếp theo. Đợi vài năm sau ta sẽ truyền vị trí tộc trưởng cho Vi Hàn. Ngay khi các trưởng lão tộc người lùn bàn tán trên đài chủ tịch thì bỗng nhiên bên dưới vang một tiếng nổ. Thanh âm này rất đột ngột, trong tiếng lửa cháy, mọi người ngây ra quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên dưới quảng trường đại hình, một đỉnh lô vàng phóng lên cao, cao hơn đỉnh lô của các thí sinh. Lô khẩu tỏa ánh sáng rực rỡ, kêu vù vù không dứt, từ trong đỉnh lô bay ra một trường kiếm thanh phong. Trường kiếm thanh phong bay ra, ở trên trời cao mang theo từng luồng kiếm quang chói mắt. Không ngờ có người thành công luyện khí. Xem ra thanh trường kiếm này ít nhất cũng là huyền phẩm cao giai. Lợi hại thật, thanh niên tóc xanh này rốt cuộc là ai? Ta cứ tưởng người thứ nhất luyện chế thành công sẽ là tộc người lùn, ai dè không phải. Hình như là một trong tứ đại thiếu chủ loạn hải Tất Phương. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đứng đó nghe xung quanh kinh thán. Nghị luận. Hâm mộ. Gã hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của mọi người. Vẻ mặt kiêu ngạo. Thanh trường kiếm thanh phong này tất nhiên do Tất Phương thiếu chủ Đông Hải luyện chế ra. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải là người thứ nhất thành công vòng luyện khí thứ nhất. Không chỉ là vòng thứ nhất, đợi tới vòng thứ 2, 3 cuối cùng đều sẽ là ta. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải tay nhẹ bắn, trường kiếm thanh phong rơi vào đài chủ tịch kêu keng một tiếng. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải chắp hai tay sau lưng, nói. Đây là trường kiếm ta luyện chế, xin kiểm nghiệm, phán định đi. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì sắc mặt hơi khó chịu. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải thật là quá huyên hoang cuồng vọng. Bộ dạng của Tất Phương thiếu chủ Đông Hải rõ ràng là nói tộc người lùn bọn họ chẳng qua chỉ có thế. Nhưng trưởng lão tộc người lùn chủ chỉ biết thân phận của Tất Phương thiếu chủ Đông Hải nên không dám trách móc. Hai tay hút thanh trường kiếm đến trước mặt. Ngón tay nhẹ búng. Chỉ nghe trong thân kiếm phát ra tiếng kiếm ngân. Thanh âm như rồng ngâm phượng hót. Rất là êm tai. Trưởng lão tộc người lùn đôi mắt nghiêm túc, hít sâu một hơi, lòng rất kinh ngạc. Một lát sau trưởng lão tộc người lùn ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp, tuyên bố nói. Địa phẩm sơ giai tiến nhập vòng so đấu tiếp theo. Địa phẩm sơ giai. Không ngờ là địa phẩm sơ giai. Tất Phương này quả nhiên lợi hại. Nghe đồn hắn tu luyện bí pháp thiên trọng lãng thủ của phụ thân Kình Vương bốn cánh đến tầng thứ bảy. Một canh giờ luyện chế ra thanh địa phẩm sơ giai, xem như là luyện khí đại sư cũng luyện chế không ra. Về mặt luyện khí thì Tất Phương tuyệt đối có thực lực luyện khí tông sư. Người xung quanh kinh thán. Tất Phương, một trong bốn thiếu chủ Loạn Hải, nghe trưởng lão tộc người lùn tuyên bố kết quả. Người xung quanh nghị luận, trên mặt càng thêm đắc ý. Trong ánh mắt chăm chú của đám người, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi ra quảng trường. Tiếp đó chờ đợi vòng đấu tiếp theo. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 140. Thật sự đang luyện khí. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ đoạt được đệ nhất. Thiếu chủ thần công cái thí. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đi ra. Những thuộc hạ hải tộc sớm chờ bên ngoài quảng trường đại hình lập tức đi lên. Vui sướng nịnh hót liên tục. Nhưng luyện khí và thần công cái thế có quan hệ gì? Tất Phương thiếu chủ Đông Hải nghe đám thuộc hạ nịnh hót cũng không để ý, dùng từ không đúng, cười toe toét gật đầu. Ngay khi Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đi ra quảng trường thì bỗng lại vang tiếng ngân. Xem kia, lại là có người thành công luyện khí, là một thanh trường thương. Thương mang như vậy xem ra ít nhất cũng là huyền phẩm đỉnh ra. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải ngạc nhiên quay đầu xem. Thấy một đỉnh lô phóng lên cao. Trong lô bay ra một thanh trường thương. Bên dưới đỉnh lô là một người lùn. Một hải tộc tiến lên nói. Thiếu chủ, người lùn này là thiên tài có thiên phú mạnh nhất tộc người lùn, Vi Hàn. Một hải tộc khác nói. Thiên phú mạnh nhất tộc người lùn thì sao? Còn không phải là tụt hậu thiếu chủ. Thiếu chủ mới là đệ nhất. Lúc này trên đài chủ trì, trưởng lão tộc người lùn giám định thanh trường thương Vi Hàn luyện chế ra. Địa phẩm sơ giai tiến nhập vòng so đấu tiếp theo. Cùng là địa phẩm sơ giai. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải nhìn kết quả, chào phúng cười, mang theo đám thuộc hạ hải tộc rời đi. Tứ thiếu chủ của Loạn Hải. Nhi tử của Kình Vương bốn cánh sao. Trên quảng trường, Long Kình Thiên nhìn bóng dáng Tất Phương thiếu chủ Đông Hải rời đi, khóe môi cong lên. Long Kình Thiên nhìn bóng dáng Tất Phương thiếu chủ Đông Hải rời đi, người lùn Vi Hàn cũng nhìn Tất Phương cười nhạt. Vi Hàn thì thầm lời chỉ có gã nghe thấy. Hạng nhất vòng thứ nhất. Nếu không phải ta cố ý kéo dài chút thời gian, ngươi thật sự cho rằng mình có thể được đến hạng nhất vòng thứ nhất sao? Cứ để ngươi đắc ý một lát. Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi biết cái gì mới là cao thủ luyện khí chân chính. Đệ nhất, một trong tứ đại thiếu chủ Loạn Hải Tất Phương. Đệ nhị thiên tài người lùn Vi Hàn. Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất, mọi người thu lại tầm mắt, vẫn đang xì sầm. Hai người trong một canh giờ luyện chế ra vũ khí địa phẩm sơ giai khiến mọi người rất giật mình. So tài vẫn đang tiếp tục. Nhưng hai người rời đi hồi lâu sau không ai luyện ra vũ khí địa phẩm sơ giai. Người thứ ba thành công vào vòng đấu sau là một ông lão tên Lạc Quang. Là luyện khí tông sư thật lâu trước kia đã nổi danh tại Đại Lục Thiên Lam. Nhưng ông lão luyện chế ra cây đại đao chỉ đạt đến huyền phẩm đỉnh giai, mất nửa canh giờ. Tiếp theo người thứ 4, 5, ai nấy thành công tiến vào vòng thứ 2. Nhưng bọn họ luyện chế ra vũ khí tối đa chỉ là huyền phẩm đỉnh giai. Thời gian trôi qua, 3 canh giờ qua đi, đã có 30 mấy thí sinh lần lượt tiến vào vòng đấu tiếp theo. Long Kình Thiên lẩm bẩm, cũng tới lúc rồi. Long Kình Thiên nhìn xung quanh các thí sinh vẫn đang căng thẳng luyện khí, ngọn lửa bập bùng. Tay Long Kình Thiên lóe ánh sáng, xuất hiện một đỉnh lô năm chân không lớn không nhỏ, bộ dạng bình thường. Đỉnh lô năm chân này là Long Kình Thiên tùy tay luyện chế ra. Tay phải Long Kình Thiên nhẹ nhàng nâng. Chỉ thấy đỉnh lô năm chân bay lên. Hai tay hắn vung. Từng tài liệu rơi vào trong đỉnh lô. Nhưng khiến một số thí sinh nghi hoặc là Long Kình Thiên không làm thủ quyết luyện khí. Mỗi cách một thời gian nhất định vỗ đỉnh lô một lần. Ha ha, tiểu tử này đang làm cái gì? Luyện khí có kiểu luyện như vậy sao? Hắn tưởng là trò con nít chơi bán đồ hàng à? Không biết là tên ngu nào trong gia tộc chạy ra. Có loại ngốc nghích như vậy tham gia luyện khí đại tái của tộc người lùn. Không sợ mất mặt sao? Hắc hắc, nói không chừng người ta thật sự luyện chế ra được. Nhưng chế ra một số vũ khí giết không chết một con heo. Các thí sinh cười to. Bởi vì trên quảng trường đại hình còn có vài vạn người vẫn đang luyện khí nên bộ dạng luyện khí quái dị của Long Kình Thiên không khiến người quan sát bên ngoài quảng trường chú ý. Chỉ có một số thí sinh đứng gần hắn mới để ý tới. Trên đài chủ tịch, trưởng lão Vi Trang tùy ý quét ánh mắt quảng trường đại hình. Bỗng nhiên thấy một người quái lạ vỗ đỉnh lô. Lắc đầu. Trưởng lão Vi Trang là đại đội trưởng luyện khí mấy trăm năm, chưa từng thấy có người luyện khí như vậy. Xem ra luyện khí đại tái đợt sau không thể cho ai cũng vào thi, thí sinh phải thông qua vài đợt kiểm tra mới được. Trưởng lão Vi Trang thầm nhủ. Nhưng khi người lùn thấy mặt mũi người vỗ đỉnh lô thì suýt rớt trong mắt. Trưởng lão Vi Trang buột miệng thất thanh. Là hắn. Trưởng lão Vi Trang nhận ra Long Kình Thiên lúc trước đi chung với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trưởng lão Vi Trang kinh kêu khiến tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Đại trưởng lão Vi Hải chú ý. Đám tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Dọc theo ánh mắt của trưởng lão Vi Trang nhìn bên dưới quảng trường so tài. Thấy bóng dáng Long Kình Thiên. Và động tác vỗ đỉnh lô quái dị của hắn. Đám tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Đại trưởng lão Vi Hải càng xem ra mặt càng co giật. Bọn họ nhìn Long Kình Thiên mười mấy phút. Hắn đứng đó vỗ đỉnh lô mười mấy phút. Cách đánh lộn xộn. Căn bản là chơi đỉnh lô. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A, nơ, gơ, u, i, e, nơ kiềm không được mở miệng nói. Tiểu tử này là ai? Gia tộc nào? Nhưng lại có loại đệ tử này tham gia luyện khí đại tái. Buồn cười. Không lẽ cho rằng luyện khí đại tái của tộc người lùn ta là trò chơi sao? Cho hắn đến chơi đến quậy. Một trưởng lão tộc người lùn nói. Ha ha, nhưng ta ngược lại rất phục tiểu tử này can đảm. Các ngươi thử nghĩ xem không hiểu luyện khí thì có gan tham gia luyện khí đại tái không? Thế nhưng tiểu tử này can đảm còn công khai ở trước mặt mấy vạn người chơi đỉnh lô. Trưởng lão tộc người lùn nói xong kiềm không được cười phá lên. Trưởng lão tộc người lùn khác nghe vậy cũng cười to. Thật ra thì ngẫu nhiên có một, hai loại người này tham gia thi đấu cũng không tệ cho chúng ta tăng thêm niềm vui. Một trưởng lão tộc người lùn cười nói. Để chúng ta nhìn vui vẻ, giải buồn. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, Gơ, U, I, E, Nơ và trưởng lão khác cười phá lên. Trưởng lão Vi Trang cũng cười. Nhưng gã cười khan. ánh mắt nhìn Long Kình Thiên không giống với đám tộc trưởng tộc người lùn vi a nơ gơ u y e nơ. Đám tộc trưởng tộc người lùn vi a nơ gơ u y e nơ. Đại trưởng lão Vi Hải không biết Long Kình Thiên, nhưng trưởng lão Vi Trang thì biết. Mặc dù đại trưởng lão Vi Hải không biết thân phận của thanh niên tóc đen này, nhưng có thể khiến một cường giả từ thánh cấp trở lên cung kính thì làm sao đơn giản được. Sao có thể đùa chơi trong luyện khí đại tái. Nhưng dù trưởng lão Vi Trang không tin thì gã nhìn Long Kình Thiên thật lâu vẫn không thể hiểu nổi động tác vỗ đỉnh lô của hắn rốt cuộc có ý gì. Vỗ lung tung vào đỉnh lô cũng tính là cách luyện khí sao? Trưởng lão Vi Trang lắc đầu. Đại trưởng lão Vi Hải thấy trưởng lão Vi Trang chăm chú nhìn vào Long Kình Thiên vỗ đỉnh lô thì cười nói. Như thế nào? Vi Trang trưởng lão, ngươi sẽ không cho rằng tiểu tử này thật sự đang luyện khí đi. Nếu vỗ đỉnh lô cũng có thể luyện khí, vậy thì đám người chúng ta uổng phí luyện khí nhiều năm.